Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 4 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ phần 5. Mọi người lại nghe báo thù kể tiếp. Lúc bấy giờ lão nạp vẫn chưa xuất gia, đang làm thầy lang mưu sống ở một tiểu trấn miền quê huyện Trực Lệ, Thương Châu. Dân Thương Châu vốn ham chuộng võ nghệ, phần lớn con em họ lúc nào còn nhỏ đều được học qua vài đường quyền cước. Bấy giờ lão nạp làm thầy lang chuyên về trật đã ngoại thương, cũng từng học qua chút võ nghệ. Cái tiểu trấn ấy là một nơi đèo heo hút gió, chỉ có chừng 500-600 dân cư. Lão nạp dựa vào nghề thuốc gắn gượng sống qua ngày, thân mình còn không lo nổi, nói gì đến việc lấy vợ sinh con. Tháng chạp năm ấy, ngày nọ lão nạp vừa húp xong 3 bát cháo nguội rồi đi ngủ. Đang lúc nằm mơ thấy mình phát tài, con bà nó sắp lấy được một cô vợ đẹp như tiên á, thì mẹ kiếp, bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Bên ngoài gió bất đang thổi mạnh, giường lò của lão nạp tắt lửa từ lâu, vớ chừng thì mỏng tanh, thân tình không muốn dậy một chút nào hết. Giấc mơ đẹp đẽ đó bị người kia đánh thức, lại càng thêm cục hứng. Nhưng tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội hơn, có tiếng người gọi to: "Đại phu, đại phu!" Người này nói giọng Quan Tây, không phải người địa phương. Xem chừng nếu không mở cửa thì người ấy cũng phá cửa vào. Lão nạp không biết đã xảy ra chuyện gì, vội khoác áo vụt dậy, vừa nhấc then cửa thì ầm một tiếng, người ấy cũng gắng sức đẩy cửa vào. Nếu không nhanh nép sang một bên, chắc chắn của lão nạp đã bị cánh cửa đập cho sưng dù rồi. Ánh lửa bập bùng, một hán tử tay cầm bó đuốc xông vào la lớn: "Đại phu, xin đại phu đi mau!" Lão nạp lại hỏi: "Có chuyện gì vậy? Lão huynh là ai?" Người kia mới đáp: "Có người ốm nặng lắm, nguy kịch lắm." Luôn miệng vừa mặc áo quần, lão nạp vừa quan sát tướng mạo của hắn, thấy nét mặt hắn rắn rỏi, có vẻ là con nhà giàu có điều mặt đượm vẻ buồn rầu. Người ấy không đợi lão nạp cài xong nút áo, một tay xách hòm thuốc giúp lão nạp, một tay lôi lão nạp đi luôn. Lão nạp nói: "Chờ tại hạ khóa cửa đã." Thì bảo ngay: "Sợ mất trộm mà, ta đền hết cho." Nói rồi kéo lão nạp đi gấp đến khách điếm Bình An. Đó là khách điếm duy nhất ở tiểu trấn này, chuyên cho những người đánh xe, phu kéo xe trên đường xuôi ngược Bắc Kinh để mà ngủ trọ. Khách điếm tuy không phải là nhỏ, nhưng các phòng tối và bẩn lắm. Lão nạp nghĩ thầm người này có vẻ khá giả, sao lại vào nơi này nghỉ trọ. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì y đã lôi lão nạp vào khách điếm. Ở đây thắp nến sáng trưng có 5 hán tử đang ngồi chờ. Y nói: "Đại phu đến rồi." Mọi người mừng rỡ ra mặt, đưa lão nạp vào gian trái phía đông. Vừa bước vào, lão nạp giật thoát người, thấy trên giường lọ nằm sóng xoài 4 người, khắp mình bê bết máu. Lão nạp bảo hán tử nọ cầm nến lại mà soi cho rõ, thấy cả 4 người đều bị thương nặng, có người bị chém vào mặt, có người bị chặt đứt tay. Lão nạp hỏi: "Sao đến nỗi bị thương nặng như vậy? Có phải bị bọn giặc cướp tấn công không?" Hán tử nọ nghiêm giọng: "Đại phu mau trị thương đi, chúng ta sẽ hậu tạ, nhưng không được hỏi han lôi thôi." Lão Nạp lúc ấy thầm nghĩ, cái tên này gớm thiệt, làm gì mà dữ vậy? Nhưng thấy bọn họ ai cũng dữ dằn, người lại dắt binh khí, Lão Nạp không dám hỏi han gì nữa, chỉ đắp thuốc cầm máu, trị thương băng bó cho bốn người họ một cách chu đáo. Hán tử nọ nói, còn bên này nữa, rồi dẫn Lão Nạp sang trái nhà phía tây. Trên chiếc giường lọ cũng có ba người bị thương nằm, các vết thương đều là mới bị chém cả. Lão Nạp lại đắp thuốc cầm máu, còn cho họ uống thang thuốc để an thần và giảm đau. Cả bảy người bị thương đều lần lượt ngủ thiếp đi. Mấy hán tử thấy Lão Nạp chữa thì có hiệu quả, bây giờ mới đối xử với Lão Nạp có phần lễ phép hơn, không hung hãn như lúc ban đầu. Bọn họ bảo tiểu nhị của khách điếm lấy tấm ván cửa kê thành giường có Lão Nạp nằm ở trái phía đông, phòng khi các vết thương có biến chứng gì thì còn kịp thời điều trị. Ngủ đến lúc gà gáy sáng, ngay bên ngoài có tiếng gió ngựa chạy đến trước khách điếm. Mấy hán tử dùng dây chạy ra đón. Lão Nạp cứ giờ ngủ, hé mắt nhìn trộm, thấy có hai người vào. Một người ăn mặc như kẻ ăn mày, đôi mắt sáng quắc có thần. Còn người kia khuôn mặt thanh tú còn trẻ. Hai người ấy lại gần giường lò thăm những người bị thương. Những người bị thương cố nhịn đau gượng ngồi dậy, tỏ ra rất cung kính với hai người này. Lão Nạp nghe họ gọi người ăn mày là Phạm Ban Chủ, gọi người trẻ tuổi kia là Điền Tướng Công. Bảo Thụ nói đến đây ngừng lại một lát, rồi nói với Điền Thanh Văn. Khi Lão Nạp lần đầu trông thấy Lệnh Tôn thì cô nương vẫn chưa có chào đời đâu. Lệnh Tôn là người rất tinh minh, dáng vẻ quyết đoán tháo vát của Lệnh Tôn sáng sớm hôm đó cho tới nay vẫn hiện rõ mồn một trước mặt Lão Nạp. Điền Thanh Văn đôi mắt đỏ hoe, hơi cúi đầu xuống. Bảo Thụ nói tiếp. Một trong những người không bị thương khẽ nói, Phạm Ban Chủ, Điền Tướng Công, Trương gia huynh đệ từ quan ngoại đã bám sát đôi vợ chồng họ đi xuống miền Nam, đã điều tra chính xác, cái hộp sắt đúng là đang ở trong người họ. Mọi người nghe ba tiếng cái hộp sắt đều nhìn nhau và thầm nghĩ, lão nói vào vấn đề chính rồi đây. Bảo Thụ tiếp tục kể. Phạm Ban Chủ gật đầu. Người kia nói thêm, bọn tại hạ đợi ở đồn Đường Quan để tiếp ứng, cử người về đưa tin cho hai vị và kiếm viện Phật Miêu Đại Hiệp, không ngờ bị họ phát hiện. Một mình hắn đứng chặn đường nói, ta với các người chưa hề quen biết, sao cứ bám theo ta suốt dọc đường thế? Các người do ba nhà Miêu Phạm Điền sai đi phải không? Trương Đại Ca đáp, người biết thế là hay lắm. Hắn hơi sầm nét mặt, dùng tay đoạt luôn đao của Trương Đại Ca, bẻ làm đôi ném xuống đất rồi nói, ta không muốn giết nhiều người đâu, mau cút đi. Bọn tại hạ thấy hắn xuất thủ quá lợi hại, bèn xông cả vào. Trương Đại Ca tung cước luôn vào bụng đang mang thai của vợ hắn. Hắn nổi điên lên la lớn, ta vốn định tha cho lũ bọn bay, mà lũ bọn bay vô lễ quá thể. Nói rồi dùng tay đoạt luôn một thanh đao, chém bị thương một loạt bảy người bọn tại hạ. Điềm Tướng Công lúc ấy nói, hắn còn nói gì nữa không? Hắn tử nọ trả lời, lẽ ra hắn còn định đâm chém nữa, nhưng vợ hắn ngồi trong xe kêu to, thôi đi, chàng không tích đức cho đứa con sắp chào đời à. Thế là hắn cười ha hả, dùng hai tay một cái bẻ gãy thanh đao. Điền Tướng Công đưa mắt nhìn Phạm Ban Chủ rồi hỏi tiếp, người có thấy rõ đó chứ, có đúng là hắn dùng tay bẻ gãy đao không? Hán tử nọ trả lời, vâng, lúc ấy tiểu nhân đứng ngay bên cạnh hắn thấy rõ lắm. Điền Tướng Quân một tiếng rồi ngẩng đầu lên nghĩ ngợi. Phạm Ban Chủ nói, hiền đệ chớ có lo, Miêu đại hiệp nhất định sẽ đối phó được với hắn. Hán tử kia lại nói thêm, hắn đi Giang Nam nhất định là phải qua đây. Hai vị chẳng ở đây, hắn làm sao mà trốn thoát được? Lúc này vẻ mặt của hai người Phạm Điền đều nghiêm trọng, khẽ bàn bạc một hồi rồi từ từ đi ra. Lão nạp đợi bọn họ đi rồi mới đem giả vờ tỉnh ngủ, trở dậy đắp thuốc thay băng cho mấy người bị thương, tự hỏi rằng không biết nhân vật bị theo dõi kia là ai. Người ấy rõ ràng đã hạ thủ nương tình, nên bảy người tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tối hôm đó mọi người đang ăn cơm ở gian chính của khách điếm thì một hán tử chạy vào nói to, đến rồi. Ai nấy nét mặt đều biến sắc, buông bát đũa, rút bình khí ra, chạy ao ra ngoài. Lão nạp lặng lẽ đi theo phía sau, trong bụng sợ lắm, nhưng cũng muốn xem náo nhiệt cho biết. Trên đường cái, các bụi bay mịt mù, một cỗ xe lớn đang phóng tới. Hai vị Phạm Điền dẫn mọi người xông ra. Lão nạp đi sau cùng. Cỗ xe lớn phóng tới trước mặt mọi người thì dừng lại. Phạm ban chủ hô lớn, họ hồ ra đây. Trong xe có tiếng người nói vọng ra qua tấm rèm che, bọn ăn mày đến xin tiền phải không? Được, cho mỗi tên một đồng. Rồi thấy ánh vàng lấp loáng liên tiếp, đám người kia là ơi ơi, rồi lần lượt té ngã hết. Hai vị Phạm Điền võ công cao cường nên không bị ngã, nhưng cổ tay vẫn bị trúng phi tiêu kiếm tiền nên đều tê bại cánh tay, để rơi gậy và kiếm xuống đất. Điền tướng công vội kêu lên, Phạm đại ca, chạy thôi. Thần thủ của Phạm ban chủ lanh lẹ, cúi mình nhặt cây gậy lên rồi vút chạy nhanh như gió đến bên những người bị ngã, định giải quyệt đạo cho họ. Lão nạp lúc học trị thương trật đã, sư phụ đã dạy qua 36 đại quyệt trên thân thể, nên khi Phạm ban chủ đưa tay giải quyệt, lão nạp cũng hiểu đôi chút. Nhưng mà không ngờ Phạm ban chủ ấn đi ấn lại hồi lâu mà những người bị ngã vẫn không cục cửa gì được. Người ngồi trong xe cười nói vọng ra, thôi được, cho một đồng chưa đủ, vậy cho thêm đồng nữa nè. Vậy là lại thêm mười mấy đồng tiền nữa nối tiếp nhau ném ra. Số người bị trúng quyệt lúc nãy bỗng cử động được chân tay, lục tục đứng lên. Điền tướng công hoành kiếm che người, gọi to, họ Hồ kia, hôm nay bọn ta đành chịu lép, nếu có gan thì chớ có trốn. Người ngồi trong xe không đáp, nhưng nghe vù một tiếng, một đồng tiền nữa từ trong xe bắn mạnh ra, trúng vào mũi kiếm trong tay Điền tướng công. Đánh keng một tiếng, thanh kiếm bật ra xa cắm phập xuống đất. Điền tướng công đưa bàn tay phải cầm kiếm lên nhìn, thấy máu tuôn ra ở hổ khẩu. Thấy kẻ địch quá lợi hại như vậy, Điền tướng công thất sắc, giãy tay ra hiệu cùng với Phạm ban chủ dẫn mọi người trở về khách điếm, rồi cõng bảy người bị thương kia cùng lên ngựa chạy xuôi về phía nam. Trước khi đi, Điền tướng công còn cho lão nạp 20 lạng bạc. Lão nạp thấy y tử thế như vậy thì xác định đó là một bậc quân tử hào hiệp, và thầm nghĩ kẻ ngồi trên xe kia chắc chắn là một tên xấu xa vô cùng hung ác. Nếu không thì sao hắn lại kết oan với một người tốt như Điền tướng công? Lão nạp đang tính về nhà thì thấy chiếc xe lúc nãy phóng tới, dừng lại trước cửa khách điếm. Lão nạp tò mò muốn nhìn thử xem tên xấu xa đó mặt mũi ra sao, nên nấp ngay vào sau quầy rượu của khách điếm nhìn ra cửa xe. Rèm xe vén lên, một hán tử bước xuống, vẻ mặt hắn thật hung dữ, da mặt đen xì, râu quai nón xơm xoăn, tóc không tết đuôi sam mà bới thành một cục, bù xù trên đầu. Trông thấy bộ dạng của hắn như vậy, lão nạp giật thót cả mình, thầm nghĩ, mẹ ơi, ở đâu chui ra một con ác quỷ như vậy? Lão Nạp đang mong sao nhanh chóng rời khách điếm để về nhà, nhưng mà kỳ lạ thiệt, hai mắt Lão Nạp như dán chặt vào hắn, không rời ra được. Lão Nạp rủa thầm trong bụng, đúng là gặp quỷ sứ giữa ban ngày mà, chẳng lẽ hắn có yêu pháp? Nghe hắn hỏi chủ quán, xin làm phiền hỏi trưởng quỷ, vùng này có ai làm đại phu không? Trưởng quỷ chỉ luôn vào Lão Nạp nói, người này chính là đại phu đó. Lão Nạp cuống quýt xua hai tay vội nói, không không. Hắn liền cười và nói, đừng sợ, ta không luộc chính người để ăn đâu. Lão Nạp lắp bắp, tại hạ, tại hạ. Hắn xa sầm nét mặt và nói, nếu có định ăn thịt ngươi thì ta ăn sống đó. Lão Nạp nghe nói càng hoảng kinh, hắn bèn ha hả cười lớn. Bây giờ Lão Nạp mới hiểu là hắn nói đùa. Lão Nạp nghĩ bụng, người có đùa cũng phải tùy mặt chứ, lão tử ta để cho người tiêu khiển à. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Lão Nạp sao dám hé răng. Người nọ lại nói, trưởng quỷ, cho ta hai phòng nhà trên sạch sẽ nha. Nương tử ta sắp sinh, hãy mau đi tìm bà đỡ hộ ta. Hắn cao mày rồi nói tiếp, trên đường làm kinh động thai e là khó sinh. Đại phu, xin ông chớ có đi đâu đó. Trưởng quỷ nghe nói hắn muốn vợ sinh ở khách điếm, đương nhiên là không muốn vì sợ làm ô uế nhà. Nhưng nhìn bộ dạng hung tợn của hắn, đành im như thốt, không dám cự nữ gì. Có điều là Lưu bà vẫn làm bà đỡ ở thị trấn này, vừa chết cách đây vài hôm, nên chủ quán đành phải nói thực cho hắn biết. Nét mặt của hắn trông càng đáng sợ hơn, liền lôi ra một đỉnh bạc lớn đặt ở trên bàn rồi nói, phiền trưởng quỷ hãy mau đi tìm bà đỡ khác giúp ta, càng nhanh càng tốt. Lão Nạp nghĩ bụng, sao bọn người này hễ xỉa tiền ra là cứ 20 lạng kìa. Người khách có bộ dạng như ác quỷ đó, chờ trưởng quỷ dọn phòng xong xuôi thì ra xe đỡ một nữ nhân bước xuống. Nữ nhân này được trùm kín trong tấm áo da cừu, chỉ để lộ cái khuôn mặt. Nếu so sánh một nam một nữ này thì có thể ví như điêu thuyền mà gả cho Trương Phi vậy. Lão Nạp thấy nữ nhân ấy quá đẹp, không khỏi giật mình, trong bụng mắng thầm mà tự nhủ, đây rõ ràng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, sao đến nỗi bị ép lấy cái gã quỷ sứ này nhỉ? Thôi đúng rồi, chắc là hắn cướp đem về làm áp trại phu nhân mà. Không hiểu sao, Lão Nạp lại nảy ra trong đầu một ý nghĩ lạ lùng. Vị phu nhân này với Điền tướng quân mới đẹp đôi, chưa biết chừng hắn cướp vợ của Điền tướng quân, vì thế hai người mới nảy sinh ra oán thù. Không quá giữa trưa, vị phu nhân nọ giả mồ hôi trắng rên rỉ kêu đau, gã quỷ sứ nọ cuống cả lên, toàn đích thân đi tìm bà đỡ. Vị phu nhân nọ lại nắm tay hắn kéo lại không cho đi. Dừng sáng giờ mùi thì đứa trẻ muốn ra đời, thật không thể chờ bà đỡ được nữa. Tên quỷ sứ bảo Lão Nạp đỡ đẻ, đương nhiên là Lão Nạp không chịu. Các người nghĩ xem, Lão Nạp đường đường là một nam tử hán, lại đi đỡ đẻ cho vợ người ta thì sao ổn? Đó là chuyện suối quẩy ngàn lần vạn lần, hễ mó vào chuyện này thì xui xẻo đen đuổi cả đời. Tên quỷ sứ ấy bèn bảo Lão Nạp, đại phu bằng lòng đi, ta có 200 lạng bạc đây, nếu không chịu thì tùy ngươi đó. Hắn giơ tay vỗ chát một tiếng, phạt bay một góc bàn luôn. Lão Nạp nghĩ, tính mạng là hơn cả, và lại số bạc 200 lạng này mình có trị trật đã bông gân đến cả chục năm cũng không kiếm nổi, suối quẩy một lần thì đã sao nào. Vậy là Lão Nạp nhận lời đỡ cho vị phu nhân nọ sinh được đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm. Thằng bé đó nó khóc vang lên, mặt đầy lông tơ, mắt mở lào láo, mới đẻ ra tướng mạo đã hung dữ giống hệt cha nó. Sau này lớn lên á, 10 phần hết 10 á, sẽ lại là một tên ác ôn. Tên quỷ sứ đó rất mừng rỡ, quả nhiên hắn cho lão nạp á 10 khối bạc, 20 lạng đại nguyên bảo. Vị phu nhân nọ lại tặng thêm cho lão nạp một đính vàng ròng trị giá đâu khoảng 80-90 lạng bạc gì đó. Gã quỷ sứ đó còn bưng một khay bạc ra tặng cho mọi người trong khách điếm, từ trưởng quản đến đầu bếp, mỗi người 10 lạng. Vậy là ai cũng hễ hả? Hắn còn kéo mọi người cùng uống rượu, kể cả những kẻ sai vặt quét dọn trong quán không sót một ai. Mọi người gọi hắn là Hồ Đại Gia. Hắn bảo ta họ Hồ, bình sinh hễ gặp kẻ làm điều xấu xa là lập tức cho một đao chết ngay, cho nên mọi người gọi ta là Hồ Nhất Đao. Các người đừng gọi đại gia này đại gia nọ làm gì. Ta cũng xuất thân nghèo khổ, chỉ cướp lại chút tiền bạc của lũ ác bá để sống mà thôi, đại gia cái nỗi gì chứ. Cứ gọi ta là Hồ Đại Ca đi. Lão nạp đã sớm biết hắn không phải là người tốt, quả nhiên hắn tự nói ra điều đó. Mọi người không dám gọi hắn là đại ca, hắn bèn ép mọi người phải gọi như vậy. Sau đó mọi người uống nhiều rượu rồi thì cũng thấy bạo hơn, mới dám gọi hắn là đại ca. Đêm ấy hắn không cho lão nạp về nhà, bắt lão nạp ở lại uống rượu với hắn. Uống đến tận canh hai, mọi người đều say mềm, chỉ có lão nạp là tửu lượng khá nên còn nốc với hắn hết bát này đến bát khác. Hắn càng uống càng phấn chấn, đi vào phòng bế đứa con ra, chấm ngón tay mình vào rượu để cho đứa trẻ múc. Thằng bé mới sinh chưa đầy một ngày mà nó múc rượu nặng vẫn không hề khóc, trái lại còn múc ngon lành, đúng là con sâu rượu bẩm sinh. Ngay lúc đó phía nam bỗng có tiếng gió ngựa phi truyền tới. Tất cả có chừng 20-30 con ngựa lao nhanh đến dừng trước cửa khách điếm. Tiếp theo là tiếng đập cửa mạnh. Trưởng quản đang xài bí tỉ đoạn choạng bước ra mở cửa. 20-30 hán tử tiến vào, ai cũng đeo binh khí. Họ xếp thành hàng ở cửa im lặng chẳng nói gì. Chỉ một người trong bọn họ bước ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh bàn, cởi chiếc túi vải màu vàng đeo trên lưng xuống đặt lên bàn. Dưới ánh nến soi nhìn rõ là 7 chữ đã biến thiên hạ vô địch thủ thêu trên túi bằng sợi tơ đen. Nghe Bảo Thụ kể đến đây, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn mấy chữ quên quang thiên hạ không địch thủ mà Miêu Nhân Phượng viết trên đôi câu đối treo trong đại sảnh. Bảo Thụ nói: mấy chữ này là ngoại hiệu của Miêu Nhân Phượng, cho đến bây giờ lão nạp vẫn cảm thấy có phần coi thường thiên hạ quá. Cái buổi tối mới gặp y, lão nạp đương nhiên rất kinh ngạc. Người cao lêu nghêu gầy đét, trông như cái sào, da mặt cái vàng ệt, trông như người ốm. Đôi bàn tay to như cái quạt nan rách xòe rộng trên mặt bàn. Lão nạp nói đôi tay ấy như cái quạt nan rách, vì chúng gầy guộc đến nỗi chỉ thấy những xương với xương. Dĩ nhiên lúc ấy lão nạp không biết y là ai, sau này mới biết đó là Cuồn Diện Phật Miêu Đại Hiệp. Hồ Nhất Đào đang mãi đùa với con, dường như không biết có nhiều người vừa vào. Còn Miêu Đại Hiệp thì cũng chẳng có nói gì, tự người tùy tùng rót rượu cho y. Mấy chục người kia trợn mắt nhìn Hồ Nhất Đào đang chấm ngón tay vào rượu cho đứa trẻ múc. Hắn chấm một giọt cho con xong lại ngửa cổ lên uống một bát. Hai cha con cứ thi nhau mà uống. Trống ngực của lão nạp đập bình bịch, chỉ muốn mau mau tránh xa cái chốn thị phi đó, nhưng làm sao dám di động một bước. Lúc đó chỉ cần ai khẽ động đậy là mấy chục lưỡi đao kiếm kia đó sẽ chém xuống ngay. Dù họ không nhằm vào lão nạp, nhưng chỉ cần dính phớt thôi cũng đủ bị trọng thương rồi. Hồ Nhất Đào và Miêu Nhân Phượng chẳng ai lên tiếng, mỗi người đều uống hơn đâu chục bát rượu, không ai nhìn ai hết. Bỗng nhiên vị phu nhân trong phòng tỉnh giấc, từ trong phòng gọi ra: Đại ca. Đứa trẻ nghe tiếng mẫu thân liền oa một tiếng rồi khóc ầm lên. Hồ Nhất Đào hơi run tay, choang một tiếng đánh rơi bát rượu xuống đất vỡ tan tành. Mặt hắn lập tức biến sắc, ôm đứa con đứng lên. Miêu đại hiệp chỉ cười nhạt ba tiếng ha ha ha rồi quay người bước ra cửa. Đám người kia đồng loạt đi theo ra. Một lát sau á, tiếng gió ngựa xa dần. Lão Nạp những tưởng có tránh khỏi một trận ác đấu xảy ra, không ngờ khi đứa trẻ khóc òa lên thì Miêu đại hiệp liền bỏ đi. Lão Nạp và trưởng quản cùng bọn tiểu nhị nhìn nhau, chẳng ai hiểu gì. Hồ Nhất Đào bế đứa bé vào phòng. Vách gỗ của gian phòng rất mỏng. Nghe tiếng vị phu nhân nói: Đại ca, ai đến đây vậy? Hồ Nhất Đào mới trả lời: Mấy tên giặc cỏ thôi, nàng cứ ngủ đi, đừng lo. Vị phu nhân thở dài nhỏ nhẹ nói: Đừng có nói dối muội nữa, muội biết là Kim Diện Phật đã đến rồi. Hồ Nhất Đào liền nói: Không phải đâu, nàng đừng có đoán mò. Vị phu nhân lại hỏi: Thế sao giọng đại ca lại run run như vậy? Xưa nay đại ca có bao giờ như vậy đâu. Hồ Nhất Đào im lặng một lát rồi nói: Nàng đoán trúng rồi, ta chẳng sợ hắn đâu. Vị phu nhân nói: Đại ca, chàng chớ lo cho muội với con, nếu chàng lo lắng thì sẽ không đánh nổi y đâu. Hồ Nhất Đào thở dài rồi nói tiếp: Không hiểu tại sao xưa nay ta chẳng sợ trời sợ đất, vậy mà tối nay đang ôm con trong tay, thấy Kim Diện Phật bước vào rồi đặt cái túi của hắn lên bàn, mắt hắn liếc nhìn thằng bé một cái thì ta giả mồ hôi ướt cả người. Nàng nói không sai, ta thấy sợ Kim Diện Phật. Vị phu nhân lúc ấy mới nói tiếp: Không phải là chàng sợ hắn, mà là sợ hắn hại con chúng ta. Hồ Nhất Đào liền nói: Ta nghe đồn Kim Diện Phật hành hiệp trượng nghĩa, nên trên giang hồ gọi hắn là Miêu Đại Hiệp, chắc chắn không đến nỗi hại đàn bà trẻ con đâu. Hắn nói mấy câu này giọng càng run hơn, rõ ràng trong bụng hắn cũng không dám chắc. Lão Nạp nghe mấy câu này bỗng nhiên thấy thương hại hắn, nên nghĩ người này mặt mũi hung tợn, quả ra trong lòng cũng biết sợ. Lại nghe vị phu nhân khẽ nói: Đại ca hãy bế con về nhà đi, muội ở lại nghỉ cho khỏe hẳn, rồi sẽ ra quan ngoại tìm đại ca. Hồ Nhất Đào liền nói: Hả? Thế sao được? Nếu phải chết thì hai ta cùng chết một nơi. Vị phu nhân than thở: Nếu sớm biết như thế này thì năm nọ muội không ngăn đại ca xuống miền Nam khiêu chiến với Kim Diện Phật mới đúng. Năm ấy đại ca chưa vướng bận gì trong lòng, chắc sẽ thắng y. Hồ Nhất Đào cười nói: Hôm nay gặp gỡ, chưa chắc ta sẽ bại dưới tay hắn. Ta e rằng cái túi màu vàng theo mấy chữ đã biến thiên hạ vô địch thủ của hắn, e phen này sẽ đổi chủ cũng nên. Hắn tuy vừa cười vừa nói, nhưng giọng vẫn run. Mặc dù cách bức tường gỗ mỏng, nhưng Lão Nạp cũng cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Vị phu nhân bỗng nói: Đại ca, chàng nên nghe muội chuyện này. Hồ Nhất Đào hỏi: Chuyện gì? Vị phu nhân liệt nói: Chúng ta hãy nói rõ mọi việc với Kim Diện Phật, xem y nói như thế nào. Y được xưng tụng là đại hiệp, chẳng lẽ lại bất chấp đạo lý sao? Hồ Nhất Đào trả lời: Ta ngồi ngoài kia uống rượu, vừa tính toán tỉ mỉ, đến mười mấy cách vàng xếp, nàng mới sinh con xong, làm sao ra ngoài được. Ta mà tự đi thì chỉ vài câu là đã hỏng việc rồi. Nếu kiếm được một người phái đi thay, thì ý kiến của nàng thực hiện được đó. Vị phu nhân suy nghĩ một lát rồi nói. À, vị đại phu kia cũng rất tháo giác, ăn nói hoạt bát, hay là phiền gã một phen? Hồ Nhất Đào bảo người này ham tiền, không đáng tin lắm đâu. Vị phu nhân lại nói, thì chúng ta hậu tạ thật nhiều tiền là ổn thôi. Lão nạp ta thời trẻ đúng là có mê rượu mê tiền thiệt, có nói ra cũng chẳng có ngại các vị chê cười. Lão nạp nghe đến mấy cái tiếng hậu tạ thật là nhiều tiền thì đầu óc đã nghĩ luôn, dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, mình cũng đi giúp họ một phen. Hai vợ chồng họ bàn bạc to nhỏ mấy câu gì đó, rồi thấy Hồ Nhất Đào đi ra, gọi lão nạp vào phòng nói rằng, sáng sớm mai có người đưa thư cho tại hạ, tại hạ nhờ đại phu đi theo người ấy, rồi đưa giúp thư trả lời của tại hạ cho Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp, là cả đại hán mặt vàng ban nãy đến uống rượu đó. Lão nạp nghĩ rằng điều này có gì khó đâu, nên nhận lời ngay. Sáng sớm tình mơ hôm sau, quả nhiên có người cưỡi ngựa đến đưa một bức thư cho Hồ Nhất Đào. Lão nạp nghe vị phu nhân đọc thư, thì ra Miêu Đại Hiệp hẹn Hồ Nhất Đào tỷ võ, muốn để cho Hồ Nhất Đào tự chọn ngày và địa điểm giao đấu. Hồ Nhất Đào viết thư trả lời và giao cho lão nạp. Lão nạp mượn của chưởng quản một con ngựa, rồi đi theo hán tử nọ. Đi về đến phía nam chừng hơn 30 dặm, hán tử nọ dẫn lão nạp vào một ngôi nhà lớn. Miêu Đại Hiệp, Phạm Ban Chủ, Điền Tướng Công đều đang ở đó. Ngoài ra còn có 40-50 người khác nữa, nam có nữ có, hòa thượng đạo sĩ đều có mặt hết. Điền Tướng Công xem xong bức thư rồi nói, không cần phải hẹn hôm khác, ngày mai chúng ta cứ đến. Lão nạp nói, tướng công còn dặn dò gì nữa không? Điền Tướng Công nói, người cứ về nói với Hồ Nhất Đao rằng, hãy mua trước 3 cổ quan tài đi, 2 cổ lớn, 1 cổ nhỏ, chớ để các đại gia này phải tốn kém. Về đến khách điểm, lão nạp nói lại với vợ chồng Hồ Nhất Đao những lời đó, nghĩ rằng ngài nhất định họ sẽ lớn tiếng mắng chửi, nào ngờ họ chỉ nhìn nhau chẳng nói gì cả. Hai người thay phiên nhau bồng bế đứa trẻ lên, hùng hít nựng nịu, dường như tự biết cái chết đã đến gần. Thêm giờ khắc nào thì quý giờ khắc ấy. Đêm đó lão nạp mơ toàn ác mộng không, lúc thì mơ thấy Hồ Nhất Đao giết chết Miêu Đại Hiệp, lúc thì mơ thấy Miêu Đại Hiệp giết chết Hồ Nhất Đao, lúc thì thấy hai người ấy cùng giết lão nạp. Ngủ đến được nửa đêm thì bỗng có tiếng lạ thường làm lão nạp tỉnh giấc lắng nghe, thì ra là Hồ Nhất Đao đang khóc ở phòng bên cạnh. Lão nạp rất ngạc nhiên, nghĩ bụng nhìn hắn cũng là một hán tử đường đường, đại trượng phu chết thì chết, việc tới thì đương đầu, có gì mà phải khóc lóc chứ, sao lại xoàng đến như vậy? Rồi lại nghe thấy hắn nghẹn ngào nói, con ơi, con mới sinh được có 3 ngày mà đã thành đứa trẻ không cha không mẹ, sau này ai sẽ thương yêu con? Con bị đói bị rét, ai sẽ chăm lo cho con? Con bị ức hiếp, ai sẽ bên vực con? Thoạt đầu lão nạp còn mắng hắn là thứ vô dụng, nhưng khi nghe đến mấy câu này lại thấy xót xa, thầm nghĩ trong bụng, một hán tử hung dữ thô lỗ như vậy sao lại thương yêu con đến như vậy? Hắn khóc lóc một hồi, rồi vị phu nhân bỗng lên tiếng. Đại ca, đừng đau lòng như vậy. Nếu quả thực đại ca chết bởi tay Kim Diện Phật, thì muội quyết định không chết, sẽ nuôi con cho khôn lớn. Hồ Nhất Đào nghe vậy mừng rỡ lắm, liền nói. Muội muội, điều ta lo lắng nhất chính là chuyện này. Nếu chẳng may ta chết, thì nàng sao sống nổi? Giờ nàng đã cứng quẩy nhận lấy gánh nặng này, thì ta chẳng còn gì phải lo buồn nữa. Đời người xưa này có ai mà chẳng phải chết chứ? Đánh một trận cho thật sướng tay với một cao thủ bậc nhất thiên hạ, cũng là một cơ hội trăm năm hiếm có mà. Nghe gần ấy câu thôi, lão nạp cảm thấy hắn đúng là một kỳ nhân. Hắn cười một hồi, bỗng lại thở dài nói: Hey, muội muội, một nhát đao kiếm thọc vào cổ thấy nhói đau, vậy là xong chuyện. Chết thì thật là dễ, nàng phải sống, đó mới là điều khó. Sau khi ta chết thì chẳng còn biết gì nữa, còn nàng phải thương tâm ngày ngày đêm đêm. Ôi, ta thật lòng không nỡ rời xa nàng. Nghe như vậy, Nhị phu nhân liền nói: Muội sẽ ngắm nhìn con, coi như trông thấy đại ca rồi. Chờ khi nó lớn lên, muội sẽ dạy dỗ cho nó học theo đại ca. Hễ gặp bọn quan lại xấu xa, bọn thổ hào ác bá, là cho luôn một đao. Hồ Nhất Đao hỏi lại: Những điều ta làm trong đời, nàng thấy không sai trái ư? Sao lại muốn con bắt chước theo ta? Vị phu nhân trả lời: Không có gì sai trái cả, muội muốn con phải noi gương đại ca. Hồ Nhất Đao nói: Hay lắm, dù ta còn sống hay chết thì một đời ta cũng không có gì hổ thẹn với trời đất. Cái hộp sắt này nàng hãy trao cho con vào ngày sinh nhật nó, khi nó tròn 16 tuổi. Lão nạp lén dòm qua khe cửa, thấy vị phu nhân đang bế con. Hồ Nhất Đao lấy từ trong cái đẩy đựng quần áo ra cái hộp sắt này đây. Có điều lúc ấy thành quần đào của Sám Dường lại đang ở trong tay họ Điền Thanh Long Môn, chứ không có trong hộp. Vậy trong hộp sắt đó chứa cái gì, chắc các vị đều muốn hỏi, đúng không? Lúc ấy lão nạp cũng thắc mắc lắm, nhưng Hồ Nhất Đào không mở hộp ra nên lão nạp cũng đành chịu không nhìn thấy gì cả. Hồ Nhất Đào dặn dò vợ xong, thấy lòng nhẹ nhõm, bèn nằm xuống ngủ. Chỉ lát sau đã ngáy vàng như sấm. Lão nạp biết là chẳng còn chuyện gì nữa nên cũng không nghe, định đi ngủ. Nhưng nghe tiếng ngáy ở trong gian phòng bên vang lớn như vậy thì ngủ sao được. Lão nạp nghĩ bụng: Vị phu nhân trẻ thiên kiều bá mỹ như hoa như ngọc kia, mà lại đi lấy một hán tử thô lỗ xấu xí như Hồ Nhất Đao đã là chuyện kỳ lạ rồi. Đã vậy lại còn hết lòng hết sức tôn kính và thương yêu hắn nữa, càng làm cho mọi người không sao hiểu nổi. Hôm sau lúc trời chưa sáng tỏ, vị phu nhân đã ra khỏi phòng dặn dò tiểu nhị trong khách điếm làm thịt một con heo, một con dê, giết gà, vịt để nàng đích thân vào bếp nấu. Lão nạp khuyên: Phu nhân mới sinh cháu chưa được 3 ngày, không nên làm việc nặng, kéo sau này đau lưng nhức xương phiền hà lắm đó. Vị phu nhân chỉ cười đáp: Những việc trước mắt quá đủ phiền hà rồi, còn ngại gì sau này. Hồ Nhất Đào thấy vợ tất bật cũng khuyên nên vào nghỉ. Vị phu nhân chỉ mỉm cười với chồng nhưng vẫn tiếp tục tự mình làm thức ăn. Hồ Nhất Đào cười nói: Thôi được, ăn thêm một lần nữa các món ăn do chính tay nàng làm thì dẫu có chết cũng không hối tiếc gì nữa. Đến lúc này lão nạp mới vỡ lẽ: Thì ra vị phu nhân biết giờ sống chết chia ly của hai vợ chồng đã tới gần. Bất luận như thế nào, bà vẫn muốn làm cho chồng ăn một bữa. Đến khi trời sáng hẳn, vị phu nhân đã làm xong chừng 20-30 món ăn bày ngập trên bàn. Hồ Nhất Đào bảo tiểu nhị đem tới 20 cân rượu nữa rồi đánh chén cho thỏa chí. Vị phu nhân bồng con ngồi bên cạnh rót rượu và tiếp thức ăn cho chồng, vẻ mặt nàng tươi cười. Hồ Nhất Đào uống một hơi cạn 7-8 bát rượu trắng, bốc mỗi lần vài miếng thịt dê bỏ vào miệng, vẫn nghe tiếng gió ngựa từ xa đang dần lại gần. Hồ Nhất Đào và vợ cùng nhìn nhau mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra rất quyến luyến, không muốn rời xa nhau. Hồ Nhất Đào nói: Nàng hãy vào phòng đi, bao giờ con khôn lớn hãy nhớ bảo nó rằng ta muốn nó lòng dạ phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Vị phu nhân gật đầu nói: Ừ, hãy để muội thử nhìn xem Kim Diện Phật mặt mũi ra sao. Chẳng mấy chốc tiếng gió ngựa đều dừng ở trước cửa khách điếm. Kim Diện Phật, Phạm Ban Chủ, Điền Tướng Công dẫn theo mấy chục người nữa bước vào. Hồ Nhất Đào chẳng buồn ngẩng đầu, nói cộc lốc: Ăn đi. Kim Diện Phật liền nói: Được. Rồi ngồi đối diện với Hồ Nhất Đao, bưng bát rượu lên định uống thì Điền Tướng Công vội giơ tay ra ngăn lại, nói: Mưu đại hiệp, coi chừng trong rượu thịt có gì đó. Kim Diện Phật nói: Xưa nay nghe nói Hồ Nhất Đao là hán tử đường đường, làm việc gì cũng quang minh chính đại, sao có thể ngầm lén hại ta được. Nói rồi ngửa cổ uống cả một hơi luôn, rồi gấp thịt gà nhắm luôn. Cách ăn uống của Kim Diện Phật trang nhã lịch sự hơn hắn Hồ Nhất Đao á. Vị phu nhân nhìn Kim Diện Phật mấy lần rồi thở dài nói với chồng: Đại ca, trong đám hào kiệt đời nay, ngoài vị Miêu đại hiệp này ra, thực chẳng có người thứ hai nào đáng là địch thủ của đại ca. Y thẳng thắn thật bụng với đại ca, phong cách khẳng khái như vậy thì trên đời này chỉ có hai người, đó là đại ca với y mà thôi. Hồ Nhất Đào cười ha hả nói: Muội cũng xứng đáng được coi là một bậc trượng phu trong giới nữ lưu đó. Vị phu nhân nói với Kim Diện Phật: Miêu đại hiệp, các hạ là bậc nam nhi đại trượng phu, quả thực danh bất hư truyền. Nếu Tuyết phu lỡ có chết bởi tay các hạ cũng không đến nỗi uổng mạng. Còn nếu các hạ bị Tuyết phu giết chết thì cũng chẳng tổn hại thanh danh một đời. Nào, tiện thiếp xin kính các hạ một bát. Nàng rót hai bát, tự mình uống một bát. Kim Diện Phật có vẻ không hay nói, chỉ nhíu đôi lông mày đáp: Được. Rồi đón lấy bát rượu. Phạm Ban Chủ đứng bên xa sầm nét mặt, lúc này bước lên một bước kêu lên: Miêu đại hiệp hãy coi chừng cái lòng giả đàn bà nham hiểm á. Kim Diện Phật hơi cao mày, chẳng nghe lý gì đến hắn, uống luồn bát rượu. Vị phu nhân ôm đứa con đứng dậy nói: Miêu đại hiệp, các hạ còn điều gì băn khoăn xin hãy nói cho tiện thiếp biết. Nếu chẳng may các hạ thất thủ bị Tuyết phu giết chết thì các bằng hữu này của các hạ chưa chắc đã làm gì giúp cho các hạ được đâu. Kim Diện Phật trầm ngâm giây lát rồi nói: 4 năm trước tại hạ có việc đi lĩnh nam, có một người đến nhà tự xưng là Thương Kiếm Minh, người ở huyện Vũ Định, tỉnh Sơn Đông. Vị phu nhân của Hồ Nhất Đao liền nói xen vào: Ồ, người này là đệ tử của Dương Duy Dương, uy danh vang dội ở vùng Hà Sóc, là cao thủ trong bát quái môn. Y tinh thông cả bát quái chưởng lẫn bát quái đao. Kim Diện Phật nói tiếp: Đúng vậy, hắn nghe nói tài hạ có ngoại hiệu là đã biến thiên hạ vô địch thủ, thì trong lòng không phục nên đến tìm để tỉ võ. Gặp lúc tài hạ không có nhà, hắn lời qua tiếng lại với sư huynh đệ của tài hạ, rồi ra tay động thủ, toàn dùng sát chiêu đánh chết hai người em trai và một người em gái của tài hạ. Tỉ võ tất nhiên phải có thắng thua. Các em của tài hạ học nghệ chưa tinh nên bị chết bởi tay hắn đá đành. Nào ngờ hắn còn đánh chết luôn cả cô em dâu của tài hạ, là người không biết chút võ nghệ gì. Vị phu nhân của Hồ Nhất Đào liền nói: Người này quá ngang ngược, vậy các hạ đi tìm hắn là phải rồi. Kim Diện Phật nói tiếp: Hai em của tài hạ võ công cũng không đến nỗi tệ lắm. Thương Kiếm Minh đã dùng thủ đoạn này để tự khoe mình là kình địch cao thủ. Thiết nghĩ Miêu gia tài hạ với Hồ gia có mối thâm cừu nhiều đời, nếu Hồ Nhất Đao không chết thì xin Hồ huynh mạo hiểm một chuyến, đi đến huyện Vũ Định, tỉnh Sơn Đông, hỏi giúp chuyện 4 năm trước. Vị phu nhân liền nói: Chuyện này các hạ cứ giao cho phu phụ tiện thiếp là được. Kim Diện Phật gật đầu, đứng lên rút kiếm ra nói: Hồ Nhất Đao, nào. Hồ Nhất Đao cấm cúi ăn, không lý gì đến ông ta. Chỉ có vị phu nhân nói: Miêu Đại Hiệp, Triết Phu tuy võ nghệ cao cường, nhưng chưa chắc đã thắng nổi các hạ. Kim Diện Phật liền nói: À, tại hạ quên mất, Hồ Nhất Đao, các hạ có chuyện gì còn băn khoăn không? Hồ Nhất Đao chùi mép, đứng lên nói: Nếu như các hạ giết được tại hạ, thì con trai tại hạ sau này lớn lên nhất định sẽ tìm các hạ để báo thù, nhờ các hạ chăm sóc nó giúp cho tại hạ. Lão nạp nghe như vậy nghĩ bụng: Người ta thường nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu như Kim Diện Phật giết được Hồ Nhất Đao, lẽ nào lại chịu tha cho vợ con hắn? Vậy mà Hồ Nhất Đao còn sợ Kim Diện Phật sẽ quên điều này, lại đi nhắc y. Nào ngờ Kim Diện Phật nói ngay: Các hạ yên tâm đi, nếu các hạ không may thất thủ, tại hạ sẽ chăm sóc thằng bé này như con đẻ của tại hạ. Phạm Ban Chủ và Điền Tướng Công đều cau mày đứng sang một bên, bộ dạng xem chừng rất là khó chịu. Lão nạp lúc đó trong bụng cũng ngạc nhiên, nên nghĩ nhìn thái độ của hai vợ chồng Hồ Nhất Đao và Kim Diện Phật dặn dò nhau trịnh trọng như vậy, giống như là những đôi bạn chí thân, chứ đâu có vẻ gì sắp sửa liều mạng với nhau đâu. Chính vào lúc này, Hồ Nhất Đao rút đao ở lưng ra, hàng quang lấp loáng, liền kêu lên: Hảo bằng hữu, xin huynh ra chiêu trước. Kim Diện Phật giơ trường kiếm lên nói: Xin lĩnh giáo. Rồi chém hờ hai chiêu vào khoảng không. Điền Tướng Công la lên nhát: Miêu Đại Hiệp, chớ nên khách khí, hãy xuất chiêu đi. Bỗng Kim Diện Phật thu kiếm về, quay đầu lại nói: Xin mời tất cả các vị hãy đi ra cho. Điền Tướng Công mới tự nhiên cột hứng, nhưng nhìn sắc mặt của Miêu Đại Hiệp có vẻ nghiêm trọng, nên không dám trái lời, đành cùng với bọn Phạm Ban Chủ đều lui ra khỏi đại sảnh, đứng ở cửa để xem đánh nhau. Hồ Nhất Đào lớn tiếng: Được, tại hạ xuất chiêu đây. Y tiến lên một bước, dùng đao chém mạnh xuống đầu đối thủ. Kim Diện Phật bước chéo sang, lưỡi kiếm xoay vòng, mũi kiếm xoa tới đấm vào sườn phải của đối phương. Hồ Nhất Đao nói: Đao của tại hạ là bảo đao đó, hãy cẩn thận. Vừa nói vừa dùng đao chém vào thân kiếm. Kim Diện Phật nói: Xin vâng lời chỉ giáo. Cổ tay giật một cái, lưỡi kiếm đã tránh sang một bên. Hồi ở Thương Châu, lão nạp đã từng được xem không biết bao nhiêu lần cảnh kiếm đao giao đấu, nhưng chưa được thấy ai có thân thủ nhanh nhẹn như hai người này. Họ mới tung ra chừng 7-8 chiêu thôi mà hai lòng bàn tay của lão nạp đã toát đầy mồ hôi lạnh. Lại thêm mấy chiêu nữa thì binh khí của hai người chạm nhau, choang một tiếng, thanh trường kiếm của Kim Diện Phật bị chém gãy đôi. Thì thản nhiên dứt thanh kiếm gãy xuống, muốn dùng hai tay không giao đấu với đối thủ. Hồ Nhất Đao nhảy giọt ra ngoài vòng la lên: Các hạ hãy đổi kiếm khác đi. Kim Diện Phật nói: Không sao. Nhưng mà Điền Tướng Công đã rút thanh trường kiếm của mình đưa qua. Kim Diện Phật hơi trầm ngâm rồi nói: Tại hạ tay không thì không chống nổi đao của đại huynh, thôi thì cứ dùng kiếm vậy. Y cầm lấy kiếm, hai người lại tiếp tục giao đấu. Lão nạp nghĩ bụng: Cái bọn thanh niên ở Thương Châu tỷ võ, dù đã thua rõ ràng mà vẫn tỏ ra không phục, thế nào cũng phải nói vài câu để gỡ gạt thế diện. Vậy mà vị Kim Diện Phật tự xưng là đánh khắp thiên hạ không địch thủ này, chưa thua chiêu nào mà miệng đã nói nhúng, kể cũng là lạ. Về sau này lão nạp mới hiểu, hai người đều là cao thủ hàng đầu thiên hạ, chỉ qua vài chiêu thôi, lòng đều cảm thấy khâm phục đối phương, không dám coi thường. Lúc này cả hai đều di chuyển theo vòng tròn, đứng xa nhau, thỉnh thoảng bất ngờ xông vào, tung một hai chiêu thức, rồi lại lập tức nhảy lùi ra. Cứ như vậy họ đấu với nhau hơn chục hiệp, bỗng Kim Diện Phật đâm thẳng một mũi kiếm vào đầu Hồ Nhất Đao. Đường kiếm này là kinh lực cực mạnh và nhanh, mắt thấy đối thủ khó mà tránh được, nhưng Hồ Nhất Đao đã lăn một vòng trên mặt đất, tay vung đao lên, lại một tiếng choang, thành đường kiếm đã bị chém gãy. Hồ Nhất Đao nương theo đà bật dậy ngay, nói lớn: xin lỗi, không phải tại hạ cậy binh khí sắc bén, mà quả thực chiêu của huynh vừa rồi quá ư lợi hại, nếu không làm như vậy thì không thể nào phá được. Kim Diện Phật gật đầu nói: không sao. Điền tướng công lại đưa một thanh kiếm khác cho Kim Diện Phật. Hồ Nhất Đào nói: nè, các vị cho tại hạ mượn thanh đao đi, đao của tại hạ sắc quá, làm bọn ta đều không trổ hết công phu ra được. Điền tướng công cả mừng, lấy ngay một thanh đao của người tùy tùng đưa cho Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao nhất thử, Kim Diện Phật nói: nhẹ quá ư. Rồi cầm cán thanh trường kiếm dài, tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp mũi kiếm, cách một cái đã gãy bớt một đoạn mũi kiếm của mình đi. Chỉ lực của y quả nhiên là cực kỳ lợi hại, lão nạp thấy quá đỗi kinh ngạc. Hồ Nhất Đao cười nói: Miêu Nhân Phượng, huynh không chịu chiếm lợi thế hơn người chút nào cả, quả nhiên đáng gọi là đại hiệp. Kim Diện Phật nói: đâu dám, tại hạ có điều này muốn nói rõ với huynh. Hồ Nhất Đào nói: được, nói đi. Kim Diện Phật liền nói: từ lâu tại hạ đã biết võ công của huynh là trác tuyệt, Miêu Nhân Phượng này chưa chắc xứng làm đối thủ của huynh. Việc tại hạ tuyên bố trên giang hồ mấy chữ ngoại hiệu đã biến thiên hạ vô địch thủ, không phải là Miêu Nhân Phượng này chẳng biết trời cao đất dày mà ăn nói bừa bãi ngông cuồng đâu. Hồ Nhất Đào khua tay trái ngắt lời của Kim Diện Phật và nói: tại hạ cũng sớm hiểu ngụ ý của huynh rồi, huynh muốn cùng tại hạ so tài mà không cách nào tìm được, bèn rêu rao mấy chữ ấy để khích tại hạ nhập quan chứ gì. Hồ Nhất Đao cười khổ nói tiếp: bây giờ tại hạ đã ở đây rồi, nếu huynh đánh bại được tại hạ thì mấy chữ ngoài hiệu đó là đúng và xứng đáng lắm. Nào, ra chiêu đi. Nghe đến đoạn này, mọi người mới hiểu được ý thật sự của Miêu Nhân Phượng khi dùng mấy chữ ngoại hiệu đó. Lại nghe Bảo Thụ kể tiếp: hai người nói xong á thì đao kiếm lại lóe động, đấu với nhau một trận. Lần này binh khí ngang nhau nên hai người đều dở hết tuyệt kỹ bình sinh. Hơn 200 chiêu đầu dường như không ai chiếm được chút ưu thế nào. Sau đó thì Hồ Nhất Đao dường như có phần nao núng, có thế đao chỉ thiên về phòng thủ. Hai vị Phạm Điền sắc mặt tươi tỉnh ra. Tuy vậy Hồ Nhất Đao phòng thủ vô cùng kín đáo, Kim Diện Phật tấn công từ mọi hướng đều không làm gì được. Bỗng Hồ Nhất Đao thay đổi đao pháp, xuất chiêu toàn những nhát chém cực mạnh. Kim Diện Phật di chuyển khắp đại sảnh, thanh trường kiếm lúc đâm lúc chém cũng cực kỳ linh hoạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 5 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.